Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Sở Thái Trưởng Lão, siêu, chỉ cần khối đá bắn ra Trung Lộc Vũ, nhất định có thể làm cho Lộc Vũ lực lượng bị kiềm hãm. Đến lúc đó Hoàng Nhược Trần thế tiến công đập xuống, là có thể đánh bay Lộc Vũ. Lại chợt nghe được một tiếng vương thú gào thét, giống. Bên kia, Huyền Giáp Linh Quy bỗng nhiên chợt mở con mắt, tiếng gào này gọi, mang theo cường đại khí kình, trực tiếp đem cái kia đánh lén hòn đá nhỏ chấn động phải nát bấy. Thuộc về vương thú khí tức thả ra ngoài, ở toàn trường nhấc lên cuồng phong sóng biển. A, Huyền Quy đại nhân mở con mắt, chẳng lẽ là nơi này tranh cãi ầm ĩ chọc giận Huyền Quy đại nhân? Một đám đệ tử khó có thể chịu đựng vương thú cái kia cao tầng mặt khí tức trùng kích, dồn dập lui lại, rất nhiều người khuôn mặt sắc thảm bạch không gì sánh được. Hoàng Nhược Trần cũng bị tiếng gào này gọi cho trùng kích đến rồi. Hắn đánh ra khí kinh xuất hiện một ít đình trệ, duy nhất không chịu Huyền Giáp Linh Quy ảnh hưởng là Lộc Vũ. Lộc Vũ chính là luân hồi đế tôn tâm tính, bực nào kiên nghị, Huyền Giáp Linh Quy gầm rú, cùng hắn mà nói, bất quá là miêu cầu chi ý. Hắn nhìn đúng Hoàng Nhược Trần kinh khí đình trệ, thừa cơ dựng lên, nhất chiêu trực đảo Hoàng Long. Đúng lúc chỗ tốt công ở tại Hoàng Nhược Trần Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết sơ hở lớn nhất lên. Bị đánh trúng Hoàng Nhược Trần giống như là diều đứt dây giống nhau, phi đến giữa không trung, lại nhanh chóng ngã xuống, nặng nề rơi xuống trên đất. Hoàng Nhược Trần thua, Lộc Vũ dĩ nhiên đánh bại Hoàng Nhược Trần. Mọi người làm cho này một màn kết quả cảm thấy hoảng sợ. Sở Thái cũng triệt để trợn tròn mắt. Hoàng Nhược Trần là ai? Đây chính là bọn họ Huyền Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài A. Được công nhận hạ nhất đại trưởng môn nhân tuyển. Như vậy thiên chi kiêu tử, Lộc Vũ đều có thể đánh bại. Cái này Lộc Vũ nguyên lai như thế yêu nghiệt. Chính mình trước đây làm sao không nhìn ra A. Rất nhiều người lập tức đều không khỏi tự chủ nhìn Sở Thái liếc mắt. Theo lý mà nói, Sở Thái là đứng ở Hoàng Nhược Trần bên này. Hoàng Nhược Trần bị đánh, Sở Thái chắc là nên vì Hoàng Nhược Trần ra mặt. Nhưng vừa rồi Sở Thái mình nói, đây là một hồi tỷ thí công bình. Hoàng Nhược Trần bị Lộc Vũ đánh thảm đi nữa, cũng phải chính mình nhận. Tỷ thí quy tắc là nói xong rồi, Sở Thái cũng không có biện pháp cho suốt đầu. Mấu chốt là tất cả mọi người nhớ kỹ, vừa rồi Sở Thái chính mồm nói qua, như Lộc Vũ có thể đánh bại Hoàng Nhược Trần, đem tự móc tiền túi, phụng trên, lên, 1.000 linh thạch, bây giờ kết quả đi ra, Sở Thái có thể phải đại xuất huyết, Lộc Vũ đương nhiên cũng không quên, không chút khách khí đòi, Sở Thái trưởng lão, tỷ thí này là ngươi tự thân chủ trì. Bây giờ kết quả này đi ra, mọi người rõ như ban ngày, cũng xin trưởng lão đổi hiện hứa hẹn của mình đi, hắn trong lòng có chút chờ mong. Đây chính là đủ 1.000 khối linh thạch, có 1.000 này khối linh thạch cung cấp, hắn luôn hồi thánh ngọc, đem cho hắn chuyển hóa ra to lớn năng lượng, để thăng cảnh giới, liền dựa vào nó. Sở Thái cũng là giật tái mặt đi, nói ra, ai nói Hoàng Nhược Trần thua, vừa rồi chính là Huyền Quy đại nhân một tiếng gầm gọi, đưa đến ngoài ý muốn, theo toàn bộ tỉ thí quá trình đến xem, Hoàng Nhược Trần có đủ thực lực tới đánh bại ngươi, ta tuyên bố, lúc này đây tỉ thí, chính là Hoàng Nhược Trần thắng, soạt. Sở Thái cái này lời nói ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa rồi kết quả tỉ thí nhưng là quá rõ ràng. Mọi người tận mắt nhìn thấy Lộc Vũ đem Hoàng Nhược Trần đánh thổ huyết ngã xuống đất. Sở thái trưởng lão thật sự là quá bá đạo không giảng lý. Cư nhiên mở mắt nói mò. Không đồng ý kết quả này. Không chỉ có không đồng ý. Ngược lại điên đảo chính phản. Tuyên bố Hoàng Nhược Trần là thắng lợi người. Kết quả này thật sự là khó có thể phục chúng. Chẳng qua sở thái chính là trưởng lão. Đương nhiên không có ai đi xuất khẩu nghi vấn. Chỉ là đáng thương Lộc Vũ. Thật tốt 1000 khối linh thạch cứ như vậy bị hững. Sở thái trầm nói rằng. Tỷ thí lần này chính là bản trưởng lão tự thân cân nhắc quyết định. Chú ý công bằng công chính. Tin tưởng rất nhiều người cũng đều nhìn rất tinh tường. Đích thật là Hoàng Nhược Trần thực lực hơn xa Lộc Vũ. Mọi người nói có phải không? Trong đám người tự nhiên đủ một ít tâm tư xoay chuyển nhanh. Muốn lấy lòng sở thái trưởng lão người. Tức thì dồn dập nói ra. Không sai. Tỷ thí lần này chúng ta đều có thể làm chứng. Sở trưởng lão nhìn rõ mọi việc. Công bằng công chính. Ở mọi người xem đến. Lúc này đây Lộc Vũ cũng bị sở thái trưởng lão bẫy chết. Sở thái trưởng lão chế tạo nhất cái vô hình gông xiềng khóa cứng Lộc Vũ, làm cho Lộc Vũ không thể động đậy, khó có thể dậy dụa. Đây chính là quyền thế lực lượng. Đệ tử bình thường không có bối cảnh, không có hậu đài, như thế nào cùng trưởng lão đấu? Lại nghe Lộc Vũ lớn tiếng mắng, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Huyền Nguyệt trong tông chính là thêm loại này làm sằng làm bậy trưởng lão. Mới đưa đến Huyền Nguyệt tông bất lương bầu không khí. Sở thái, ta nhìn ngươi căn bản cũng không có tư cách làm Huyền Nguyệt tông trưởng lão. Lúc này đây, ta đích thân tay đưa ngươi nghiền tan tành mây khói. Còn Huyền Nguyệt tông một cái lang lảnh càn khôn. Lộc Vũ cái này lời vừa nói ra. Toàn bộ đoàn người đều là một mảnh xôn xao, mọi người gặp quá cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Lúc đầu dựa theo mọi người dự liệu, Lộc Vũ tự nhiên là bị sở thái trưởng lão chèn ép được vô lực dãy giụa dáng dấp. Ai nghĩ đến Lộc Vũ căn bản cũng không có đem sở thái trưởng lão để vào mắt. Trực tiếp quát mắng xuất hiện, đúng là ở cao nhìn xuống. Không chỉ có muốn cướp đoạt sở thái trước trưởng lão, còn biểu thị muốn đem sở thái cho nghiền ép tan tành mây khói. Sở thái tức thì bị tức giận không nhẹ, kịch liệt quát, bổn tọa có không có tư cách làm trưởng lão, còn chưa tới phiên ngươi tới chủ, ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn, dĩ hạ phạm thượng, nay ngày, ta là được khiến cho trưởng lão quyền, đưa ngươi xử tử. Sở thái lập tức xuất thủ, một trưởng như đao, chém mà xuống, thẳng đến Lộc Vũ, cái kia bén nhọn thế lệnh tất cả mọi người vì chi biến sắc. Thầm nghĩ, cái này số một, đao, Lộc Vũ chỉ sợ ở bị trực tiếp chém thành hai khúc. Sở thái trưởng lão tay đao, có thể tuyệt không so với linh khí uy thế thấp, đối mặt khí thế hung hăng sở thái. Lộc Vũ cũng là không chút sức mẻ, bình tĩnh dị thường, hắn chỉ là nhàn nhạt kêu lên, Huyền Quy, giết hắn cho ta, lại mệnh lệnh Huyền Giáp Linh Quy. Lộc Vũ tiểu tử này hẳn là bị sợ choáng váng, hắn biết mình đang làm gì không, hắn lại mệnh lệnh Huyền Quy đại nhân, thất tâm phong đi. Mọi người cảm thấy Lộc Vũ tư duy tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm. Huyền Giáp Linh Quy là ai? Đây chính là bọn họ tổ sư Lục Ly tọa kỵ, là hắn nhóm Huyền Nguyệt Tông trấn phái thân vật. Các đời trưởng môn đều chỉ huy không được Huyền Giáp Linh Quy. Lộc Vũ dĩ nhiên si tâm vọng tưởng muốn chỉ huy Huyền Quy đại nhân. Phía trước Lộc Vũ bò trên, lên, Huyền Giáp Linh Quy sau lưng. Huyền Quy đại nhân mê man chi hạ quên nghiêm phạt Lộc Vũ. Lộc Vũ đã xem như là đốt nhang. Hiện tại Huyền Quy đại nhân nhưng là trợn mở con mắt. Lộc Vũ còn dám như lời ấy ngữ khinh nhờn. chỉ sợ Huyền Quy đại nhân một khẩu trực tiếp đem Lộc Vũ nuốt. Nhưng mà, tiếp đó, mọi người khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Lộc Vũ chính là lời nói vừa hạ xuống xuống. Huyền Giáp Linh Quy liền lên tiếng, to lớn quy trưởng lật lên, đánh ra một đạo to lớn sóng gió, nặng nề đánh vào Sở Thái thân lên. Cường thế nhằm phía Lộc Vũ, Sở Thái còn chưa kịp phản ứng, liền làm cho đạo này cường thịnh trưởng chỉ cho đánh thành một bãi thịt nát. Mặt đất trên, lên, huyết nhục mở ra, huyết tinh không gì sánh được. Sở Thái trưởng lão cứ như vậy làm cho Huyền Giáp Linh Quy giết đi. Hết chương.